Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Tà Đông Dương không thể lừa gạt, vết xe đổ liền bày ở trước mắt, mấy trăm người dùng sinh mệnh nói một sự thật, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của Đông Dương người đều không có kết cục tốt. Bây giờ, Đông Dương lại một lần nữa đứng tại trước mặt, lại có ai sẽ còn đi bốc lên một lần phong hiểm. Vì mình tham lam đọ sức một cái tương lai, tất cả mọi người trầm mặc, có vết xe đổ, càng quan trọng hơn là không có ai biết Đông Dương trong tay phải chăng còn có huyền tôn cấp bậc. Chân linh đạo quả, nếu là còn có, đi lên chính là chịu chết. Giống như vừa rồi, nếu là không có, vẫn còn có thể thử một lần. Nhưng muốn biết có hay không, liền cần có người chứng minh. Vậy sẽ phải bốc lên vẫn lạc phong hiểm. Việc quan hệ sinh tử, há có thể không hảo hảo cân nhắc một chút. Nhìn thấy không người trả lời, Đông Dương cũng không tiếp tục nhiều lời. Đưa tay khẽ vồ, chung quanh thiên địa chi lực nhao nhao mà động. Ngay sau đó, liền từ Minh Nguyệt Hồ ngọn nguồn bay ra từng cái pháp khí chứa đồ. Có minh thần cảnh, cũng có chân thần cảnh. Pháp khí chứa đồ nhưng không có xong dễ dàng như vậy toàn tổn hủy. Mà lại, pháp khí chứa đồ cấp bậc càng cao, liền càng không dễ dàng bị hủy. Kia dù sao cũng là một cái tiểu không gian. Mấy trăm miếng pháp khí chứa đồ tới tay, toàn bộ bị Đông Dương thu hồi. Không nói trong đó có bao nhiêu tài phú, chỉ luận thần tinh, nói thế nào cũng có mấy chục vạn. Chỉ ít cũng có thể đền bù Đông Dương mua sắm 2 viên huyền tôn chân linh đạo quả tổn thất. Vốn định trên người Đông Dương đại phát so sánh tiền của phi nghĩa. Kết quả ngược lại bị Đông Dương phát một phen phát tài. Dẹp xong Minh Nguyệt Hồ ngọn nguồn những cái kia pháp khí chứa đồ. Trước đó bị đánh rơi 3 cái chân thần đỉnh phong hình thành trong hố sâu. Cũng riêng phần mình bay ra 1 cái pháp khí chứa đồ. Toàn bộ hướng phía Đông Dương bay đi. Ai, tốt bao nhiêu pháp khí chứa đồ a? Sớm biết sớm một chút hạ thủ. Có mắt người trợn trợn nhìn xem pháp khí chứa đồ bay đi. Chỉ có thể im ắng cảm thán. Mà không người xuất thủ ngăn cản. Kia dù sao cũng là Đông Dương chiến lợi phẩm. Khi hết thảy xong việc về sau, Đông Dương lần nữa mở miệng nói. Đã không người lại ra tay, vậy ta liền cáo từ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có loại cảm giác quái dị. Nghe lời này ý tứ, tựa như là ước gì có người lại xuống tay với hắn. Chẳng lẽ hắn còn có phản kích năng lực, lại hoặc là trên người hắn còn có huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả. Cố ý muốn làm cho người ra chịu chết. Nhưng mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, nhưng Đông Dương muốn đi, vẫn sẽ có người không nguyện ý. Vẫn sẽ có người cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Kết quả là, mấy đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện. Nhưng mấy người kia nhưng đều là hàng thật giá thật huyền tôn. Đây không phải Quan Hải Thành mấy gia tộc lớn bên trong huyền tôn sao? Bọn hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ. Đoạn thời gian trước, Đông Dương đem bọn hắn phủ đệ nháo cái gà bay chó chạy. Mà lại, trong đó ngũ cái trong gia tộc công tử tiểu thư còn có người bị giết. Bọn hắn hiện tại sao có thể không ra miệng ác khí? Cái kia có thể trách ai? Mua bán hồ tộc, cung cấp mình hưởng lạc. Đây vốn chính là kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác gặp được Đông Dương. Không có chuyện mới là lạ. Mặc kệ không phải là đúng sai. Bọn hắn ân oán là không thể thiện. Chỉ bất quá, lần này xuất hiện mấy cái huyền tôn. Cũng không chỉ có Quan Hải Thành bên trong mấy gia tộc lớn huyền tôn. Còn có một số độc lai độc vãng huyền tôn. Bọn hắn đồng dạng ngấp nghé Đông Dương trên người phồn giản chi đạo. Trong nháy mắt, mấy cái huyền tôn liền cùng lúc xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Nhưng hắn chỉ nhận biết một người trong đó. Chính là Lưu gia cái kia huyền tôn. Bị hắn cướp đi pháp khí chứa đồ lão đầu kia. Đông Dương, chúng ta lại gặp mặt. Lưu lão đầu gằn giọng nói, ngữ khí xâm nhiên, hận ý cùng sát cơ xen lẫn. Đông Dương cười nhạt một tiếng, người nhất định rất muốn giết ta đi. Người cứ nói đi, đương nhiên, người đường đường huyền tôn, mua bán hồ tộc nữ tử, cung cấp mình hưởng lạc. Ta cho ngươi 1 cái mùi thối đạn, thuận tiện mang đi ngươi pháp khí chứa đồ, ngươi cũng không oan. Nghe vậy, đám người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Đường đường một cái huyền tôn lại bị Đông Dương cướp đi pháp khí chứa đồ. Hơn nữa còn trúng một cái mùi thối đạn. Có lẽ mùi thối đạn là không có cái gì nguy hại. Nhưng vấn đề là khó ngửi a, còn khó có thể thanh trừ. Thời gian mới hơn phân nửa tháng, Lưu lão đầu trên người mùi thối liền không còn tồn tại. Hiển nhiên là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Nếu không, kia mùi thối nhưng là muốn một tháng thời gian mới có thể tự hành tán đi. Người muốn chết, Lưu lão đầu lập tức nổi giận. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Đông Dương lại đột nhiên mở ra lòng bàn tay. Một viên kim quang lóng lánh chân linh đạo quả liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ tản ra khí tức đến xem, đây cũng là một viên hàng thật giá thật huyền tôn chân linh đạo quả. Vật này vừa ra, Lưu lão đầu mấy người thần sắc lập tức động lại. Mặc kệ bọn hắn như thế nào tự tin, đối mặt một cái huyền tôn tự bạo, bọn hắn cũng muốn vạn phần cẩn thận. Nếu không liền có nguy cơ vẫn lạc. Người quả nhiên còn có. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Huyết thư sinh lấy người khác chi mệnh đem ta dẫn xuất. Ta như thế nào lại nghĩ không ra âm thầm sẽ có càng nhiều người ngấp nghé ta tồn tại. Vậy ta làm sao có thể không định sung túc một điểm. Mặc dù cái này mấy khỏa huyền tôn chân linh đạo quả tốn hao ta không ít thần tinh, nhưng tiền tài chính là vật ngoài thân, không có có thể lại dẫy. Nhưng cơ hội như vậy cũng không nhiều, ta đương nhiên phải thật tốt nắm chắc một phen mới được. Cơ hội, đương nhiên là cơ hội. Đối với các ngươi tới nói là cơ hội, với ta mà nói cũng là cơ hội. Các ngươi nghĩ hết biện pháp bức ta hiện thân, thậm chí là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta Đông Dương mặc dù thực lực có hạn, nhưng cũng không phải mặc người ức hiếp hạng người. Đây chính là ta cơ hội phản kích. Ta muốn để các ngươi biết, ta Đông Dương không thể lừa gạt. Muốn giết ta, liền muốn trả giá bằng máu. Hừ, Đông Dương, ngươi bây giờ thế nhưng là chân thân. Ngươi dám dẫn bạo cái này mai chân linh đạo quả sao? Mấy cái này huyền tôn tại xuất hiện về sau, liền trước tiên dò xét Đông Dương, nhất định xác định hắn là chân thân. Lúc này, Đông Dương như còn dám dẫn bạo trong tay chân linh đạo quả, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Dương cười ha ha, đây là ta chân thân, nhưng ta không chỉ cái này một cái chân thân. Tiếng nói rơi, trong tay hắn chân linh đạo quả liền bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Chói mắt kim quang nở rộ, trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao phủ hoàn toàn. Không tốt, chấm ngoặc kép. Mấy cái này huyền tôn cũng không nghĩ tới Đông Dương sẽ như thế dứt khoát. Không nói hai lời liền trực tiếp dẫn nổ chân linh đạo quả. Lưu lão đầu mấy người cấp tốc triệt thoái phía sau. Lại dùng đại đạo chi lực bảo vệ bản thân. Tốc độ của bọn hắn là rất nhanh. Thế nhưng không nhanh bằng đồng cấp chân linh đạo quả bạo tạc tốc độ. Trong chớp mắt, bọn hắn cũng bị kia chói mắt kim quang bao phủ. Nhìn xem trước mặt dâng lên kim sắc mặt trời, sớm đã lui xa xa đám người, trong lòng có rung động, cũng có chút cổ quái. Đây chính là huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả, một khỏa chỉ ít đều muốn mười mấy vạn thần tinh. Cái này so tuyệt đại bộ phận chân thần cảnh toàn bộ gia sản còn muốn đáng tiền. Nói không cần là không cần, có tiền cũng không thể dạng này lãng phí a. Mà lại Đông Dương như thế dẫn bạo huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả, ai còn dám tới gần hắn? Trừ phi có tự tin có thể tại dạng này tự bạo bên trong bình yên vô sự. Nhưng liền xem như nhất tinh huyền tôn chân linh đạo quả bị dẫn bạo, tam tinh huyền tôn đều chưa hẳn có thể tại ở cự ly gần ngạnh kháng. Trừ phi có được lực phòng ngự siêu nghĩ thủ đoạn. Chỉ là hiện tại xuất hiện đều là nhất tinh huyền tôn. Chỉ có trước đó huyết thư sinh là nhị tinh huyền tôn. Nhưng hắn hiện tại còn không biết ở nơi nào. Sống hay chết đâu. Về phần âm thầm còn có hay không mạnh hơn huyền tôn ẩn tàng. Chờ đợi xuống tay với Đông Dương. Không có ai biết. Nhưng người nào lại biết Đông Dương trong tay còn có hay không uy lực mạnh hơn huyền tôn cấp bậc. Chân linh đạo quả. Mấy cái hô hấp về sau. Cường quang tan hết. Tại Minh Nguyệt Hồ biên giới giữa không trung. Đám người liền thấy mấy thân ảnh, chính là Lưu lão đầu mấy cái kia huyền tôn. Vậy mà không có một cái nào vẫn lạc. Bất quá, mỗi một người bọn hắn đều chật vật không chịu nổi. Mỗi người đều tóc tai bù xù. Trên thân cũng hiện đầy vết thương. Mỗi người khí tức trên thân cũng rất tán loạn. Có còn tốt một điểm, có thì là rất suy yếu. Vừa nhìn liền biết tổn thương không nhẹ. Mẹ nhà hắn, chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu mấy người đều là giận dữ không thôi. Vốn định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kết quả còn không có được cái gì. Tự thân ngược lại là vết thương chồng chất. Cứ việc còn không tính trở ngại, nhưng mặt là mất hết. Những này nhất tinh huyền tôn đều có thể bình yên vô sự. Trước đó nhị tinh huyền tôn huyết thư sinh, lại còn không biết sinh tử như thế nào. Sự tình có chút không đúng a. Có thể có cái gì không đúng. Trước đó huyết thư sinh là bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị, mới bị Đông Dương đắc thủ. Mà bây giờ, mấy cái này nhất tinh huyền tôn có chuẩn bị tâm lý, đã sớm âm thầm phòng bị. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy lấy đạo. Cảm giác không có đơn giản như vậy. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc. Minh Nguyệt Hồ ngọn nguồn, đột nhiên kích xạ ra một thân ảnh. Lại tại phía sau của hắn, còn có một đạo huyết sắc lưu quang. Lại tốc độ càng nhanh, Đông Dương lại xuất hiện. Đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh tự nhiên vẫn là Đông Dương. Nhưng cùng trước đó khác biệt, lần này hắn là bị buộc ra. Thủ phạm chính là sau lưng cấp tốc mà tới huyết sắc lưu quang. Trong chốc lát, huyết sắc lưu quang liền tới gần Đông Dương. Mắt thấy là phải đuổi kịp. Nhưng tại lúc này, Đông Dương trên thân đột nhiên bay ra đại lượng mình. Phảng phất tại một nháy mắt, hắn liền biến thành một cái tổ ong. Giây lát ở giữa, cái kia đạo huyết sắc lưu quang liền từ từng cái Đông Dương trên người xuyên qua. Nhưng chung quanh đã bay ra rất nhiều Đông Dương. Căn bản không biết cái nào là thật cái nào là giả. Huyết sắc lưu quang dừng lại, hiển lộ ra huyết thư sinh thân ảnh. Mà theo tức tinh thần lực quét ngang, chung quanh Đông Dương nhao nhao tán loạn. Trong nháy mắt, giữa thiên địa liền chỉ còn lại một cái chân thực Đông Dương. Liền đứng tại huyết thư sinh bên ngoài hơn 10 trượng. Không hổ là nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo. Hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà phân biệt. Huyết thư sinh cười nhạt nói. Đông Dương đồng dạng là cười nhạt một tiếng. Các hạ cũng rất khiến người ngoài ý. Vậy mà có thể tìm ra ta chân thân. Người thật sự rất khó tìm. Nếu không phải ta đem Minh Nguyệt đáy hồ lật ra mấy lần, thật đúng là tìm không ra ngươi. Không có cách, con người của ta không có khác năng lực. Chính là còn có chút chạy trối chết bản sự. Hiện tại đứng tại trước mặt mọi người Đông Dương, lại là hắn chân thân, lại cùng trước đó xuất hiện những cái kia hóa thân, đều người bị thương nặng, chỉ là có hai lần trước kinh nghiệm. Đông Dương nói đây là chân thân, thật sự là để nơi xa quan chiến đám người khó mà tin phục. Bất quá, lại thêm huyết thư sinh nói, trước mặt cái này Đông Dương là thật, vẫn là có thể tin. Lưu lão đầu mấy cái huyền tôn, tại xác định điểm này về sau, cũng nhao nhao mà động. Quản hắn huyết thư sinh ra không có xuất hiện, bọn hắn đều bị Đông Dương hố một thanh. Hiện tại làm sao cũng phải có chỗ biểu thị mới được. Cho dù vì phồn giản chi đạo, bọn hắn cũng có đầy đủ lý do cùng huyết thư sinh một hồi. Rất nhanh, bọn hắn cũng toàn bộ tại Đông Dương bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại. Các ngừng một chỗ, lại ai cũng không có gấp xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đều không phải là cùng một bọn, đều có mục đích của mình. Hiện tại tình huống này, ai trước ra tay với Đông Dương, liền sẽ trở thành người khác mục tiêu công kích. Dù sao ở đây những này huyền tôn đều sẽ không trơ mắt nhìn người khác cướp đi Đông Dương phồn giản chi đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường